Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lực gia đình của ông ấy. Mà ta quên không kể, ông Chê là chồng ta, cũng là ông nội của con đấy. Chiếc vòng con đeo trên cổ chính là của ông nội trao lại cho con trước lúc khuất núi. Nói đến đây thì bà Hạnh hối thúc. Thế vào nhà nằm đi, chứ ngoài này muỗi lắm. Giờ mà con còn đòi tò he là bà Hà hiện về bắt hồn đấy. Vào vén mùng cẩn thận, bà đi đái rồi bà lên luôn. Thằng Tí chẳng còn tâm trạng nào mà tò với chẳng he. Nó run sợ nhanh chân bỏ vào trong nhà. Lúc vừa đi ngang qua bậc cửa, thằng bé giật mình vô thức quay ngược ra. Ở bên ngoài cổng từ bao giờ đã xuất hiện thân ảnh với tấm lưng còng rạp, mặc vài liệm trắng toát. Phía sau còn ba cái bóng mờ đang đứng xếp hàng vẫy tay. Lẫn trong tiếng cót két của rặng tre bên hông nhà, rồi vào tay của thằng Tí là thanh âm thoát tục của bài đồng dao chết chóc năm nào. Dùng răng rung rẻ, dắt trẻ đi chơi, đến cổng nhà trời lạy cậu lạy mợ, cho cháu về quê cho dê đi học, cho cóc ở nhà, cho gà bới bếp, xì xa xì sụp, ngồi thụp xuống đây. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.